Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng Live, là kênh thứ hai của A Tũng. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê, Quỷ Đa Làng Dư Xá. Xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở cái làng Dư Xá, hay còn gọi là làng Đa, nơi có cây đa rất to ở ngay đầu làng, nơi đây có một cái miếu và đã từng có cái giai thoại về một cô gái vì bị phụ tình mà ra đây quyên sinh bỏ mạng. Từ đó trở đi thì có rất nhiều người tin rằng là ở cái gốc cây đa này có hồn ma của cô gái. Và nếu như những cái người bị phụ tình đến đây cầu xin thì rất là linh thiêng, sẽ được hồi báo, cũng như là những kẻ phụ tình thì sẽ bị trừng phạt. Ở làng này có một thằng vô công rồi nghề là thằng Đồn. Mọi người gọi nó là thằng vô công rồi nghề, ăn chẳng ăn chịt, chả đâu vào đâu. Một hôm thì thằng Đồn đi qua đó thì gặp con Hoài. Con Đào, nhà ông bà Phai Bích. Nó đang rất buồn bã. Thằng Đồn sau một hồi chửi nhau qua lại với nó thì bỏ đi. Nào ngờ con Đào nhà Phai Bích lại tự tử ở trên cây đa. Nguyên nhân vì sao thì chưa rõ. Thế nhưng sau đó thằng Đồn gặp những thứ ma quái, và hình như là hồn ma của con Đào kêu cứu, nhờ thằng Đồn giúp nó một cái gì đó. Tiếp theo nữa là thằng Đồn gặp một thằng cũng là dạng nhậu nhẹt, và chúng nó đi nhậu với nhau. Thế thì lúc đi về đến cây đa, không hiểu làm sao, liệu có phải là hồn ma của con Đào nhà Phai Bích hay là một thứ ma quỷ nào đó khác đã nhập xác vào thằng Đồn để giết cái thằng Thổ, con nhà Tả. Mọi thứ nó đang rất là rắc rối. Và lần này thì đang đến lúc thằng Đồn lại tiếp tục nhập hồn để xử lý một kẻ khác. Chúng ta sẽ cùng xem là thằng Đồn xử lý cái lão thầy cúng này như thế nào, và vì sao lão thầy cúng lại bị xử lý, cái bí mật đằng sau đó là gì. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2, cũng là kết thúc của Quỷ Đa Làng Dư Xá của tác giả Lương Duy. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tũn và ủng hộ kênh Quảng A Tũn Live, được đề xuất bằng cách ấn vào nút like, nút share, để lại comment thảo luận. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này thằng Đồn không còn là nó nữa. Rõ ràng thân xác là của nó, nhưng hồn lại là của người khác. Khuôn mặt của nó ánh lên những tia chết chóc, bàn tay siết cổ khiến cho lão ăn mày ứa nghẹn. Lão cố vùng vẫy như muốn tìm sự sống nhưng không được. Đôi mắt của lão cứ mờ dần, chuyển sang màu trắng đục như phủ màng, trông vô cùng quỷ dị. Cuối cùng sức chịu đựng của lão đã hết, cổ lão ngoẹo sang một bên, cơ thể chuyển sang màu tím tái, toàn thân giật giật mấy cái rồi tắt thở. Thằng Đồn cất tiếng cười lanh lảnh, rồi cầm cái xác đó chạy phăng phăng ra bờ sông, ném xuống dưới. Dòng sông trong cơn mưa trắng xóa như là một con rắn khổng lồ, trong giây lát đã nhốt chừng cái xác của người ăn mày. Nước mưa khi ấy mới từ từ ngớt, thay vào đó bầu trời lại trở lại trong xanh, nắng lại chan hòa. Thằng Đồn cảm giác đầu đau như búa bổ rồi ngất lịm tại chỗ, cho đến khi có tiếng gọi. Tiền sư bố nhà mày, dậy, dậy. Sao lại nằm ở đây? Chết mẹ mày bây giờ, dậy đi. Tiếng gọi như tiếng trống là của con mụ hạnh điếc, trong phút chốc đánh thức thằng Đồn dậy, liếc nhìn con mụ hạnh điếc bằng vẻ ngơ ngác. Sao tôi lại ở đây? Này, đừng nói là chị làm gì tôi. Ấy, này. Con mụ hạnh nghe được câu chăng, nó đáp. Cái gì? Mày bảo tao cái gì mà mây, hả? Mây mưa cái đầu mày ý. Này, chị đã làm gì tôi rồi phải không? Này, tôi là giai tân đó. Thằng Đồn vừa nói như hét vào tai con mụ hạnh điếc. nên mụ hiểu từng câu từng chữ. Mụ vả cho nó một cái rồi rít lên. Này, làm gì? Hả? Làm cái gì này? Bà đi qua bà thấy mày nằm co ro ở đây rồi bà gọi. Chứ cái loại như mày, tao báo bở chó gì? Đéo mẹ cái ngự đã xấu lại còn xa, đã si đa lại còn xông pha đi hiến máu. Thằng Đôn bị vả cho lật mặt thì vùng vằng. Thì người ta hỏi vậy chứ, có cái gì đâu, đổ sư tử cái. Nói xong nó đứng dậy cụp đôi đi luôn, không thèm ngoái lại nhìn mụ Hạnh. Lúc này cũng đã cuối buổi chiều, nó đói, nó muốn về nhà kiếm cái gì ăn. Vừa nhìn thấy thằng con đi về, bà đoán chu chéo. Tiền sư cái loại ăn không ngồi rồi, chả được cái nước nôi mẹ gì cả. Thế mày bao giờ mới hết lêu lỏng đây hả Đồn? Mày có để cho bà già này được sống nữa không hả Đồn? Bà già vừa nói, thằng Đồn liền rút ra trong túi đưa cho bà mấy đồng cô tông, mệnh giá 100.000 mới cáu, rồi dở cái giọng của kẻ nhiều tiền. Đây, bù chạy ra ngoài mua cho tôi mấy cái thứ ngon ngon, làm cả ngày quần quật, bụng đói meo rồi đây này. Bà đoán lần đầu tiên được thấy thằng con đưa nhiều tiền như thế thì cười híp cả mắt. Bà dịu giọng: "Khiếp, ôi, bù xin nhớ, ôi hôm nay đưa tiền cho bù cơ. Này, mày đừng bỏ với bù, đây là tiền dở nhá. Mà mày tự dưng lấy đâu ra nhiều tiền thế hả con? Sao mày lấy đâu ra nhiều tiền thế?" "Đây là tiền thật đấy, giả cái gì mà giả. Mà tôi làm cái gì thì mặc tôi, bù can dự vào làm gì. Việc của bù bây giờ là đi mua giúp tôi. Cái đồ ngon ngon đi, để tôi còn thưởng thức. Bù buồn cười thật đấy, mệt hết cả người với bù." Bà đoán nghe vậy thì yên tâm, giả là: "Thôi được rồi, đấy là bù bảo anh thế. Không lấy của ai là tốt rồi. Anh đợi bu một đáng là bu mang về đồ ăn thức uống ngay." Đúng là có tiền, có khác, nó sang một đẳng cấp khác. Bà đoán nhanh chân chạy đi mua đồ. Còn thằng Đồn thì ngửa mặt lên trời, đôi mắt lim dim tỏ vẻ thích thú. Lúc này trong đầu của nó không còn ký ức về người ăn mày, mà chỉ tơ tưởng đến con mụ Hạnh điếc. Mặc dù là ăn cái vả đau điếng nhưng nó cảm thấy sướng lắm. Nó cứ cười tủm tỉm một mình. Giá như nó và mụ Hạnh điếc có thể đến được với nhau thì cũng không có thiệt thòi với một thằng lêu lổng như nó. Còn đang mải nghĩ thì tiếng kèn tiếng trống vang lên, làm cho thằng Đồn giật mình. Sau đó là tiếng khóc ai oán váng cả một góc làng Dư Xá. Nó bất chợt bột miệng: "Là thằng Thổ con nhà tả đấy. Mới hôm qua còn ăn thịt vịt với mình, thế mà bây giờ đã tiền sư." Nó bỏ lửng câu nói rồi chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Những hình ảnh ma quái về con Đào, về thằng Thổ hiện lên trong tâm trí. Dường như những ký ức liên hệ với thằng Thổ thì nó hoàn toàn không nhớ được. Đang mông lung trong suy nghĩ ấy, bà đoán bê về một bọc thịt chó hồ hởi: "Thầy anh đang chơi bên hàng xóm, bu qua bảo hôm nay nhà có thịt cày, tiền anh bỏ ra mua, ông mừng lắm, lóc cóc về kia kìa. Đúng là có tiền, đéo mẹ, mua tiền cũng được." Bà đoán nói đúng, thật ra kể cả thằng Đồn có lêu lổng, nhưng nó cứ đem tiền về là bà cho qua hết, cái gì bà cũng đồng ý. Đéo mẹ chứ, tiền thì có ai chơi tiền đâu. Khổ nỗi, miệng ăn núi lở. Cả nhà chỉ có mỗi bà cứ quần quật làm việc ở ngoài đồng với dăm ba xào ruộng. Còn thằng Đồn và ông Địch thì chả làm gì, chỉ tông tổng ở nhà suốt ngày, chẳng phụ bà được cái gì cả. Bà đoán mong ngày mong đêm rằng là thằng Đồn nó lấy vợ, chẳng qua là muốn có thêm sức người giúp bà lo việc đồng áng. Lần đầu tiên được cầm tiền con trai đưa về, bà sung sướng lắm. Đầu óc của bà mộng tưởng sẽ có ngày thằng Đồn mang về cho mình một đống tiền chứ chả chơi. Hôm nay ăn cơm, uống rượu thịt chó, cái món mà dễ phải đến cả năm nay mới xuất hiện ở gia đình ông nhà bà. Bà cảm thấy không khí nó vui vẻ, phấn khởi và hạnh phúc lắm. Hai cha con ông Địch thằng Đồn cứ thế chạm chén lách ca lách cách thích thú. Thế nên chẳng mấy chốc, hai bố con đã lim dim phê pha. Không hiểu thế nào, ông được bà Địch đoán ăn uống được một lúc thì tự nhiên bỏ vào buồng ngủ hết, mặc kệ thằng Đồn ngồi nhâm nhi một mình. Thằng Đồn thì chả quan trọng cha mẹ nó thế nào, cứ thế mà rùm rụp tiếp, mặc cho bên tai tiếng kèn tiếng trống đám ma cứ vang lên từng hồi não nề. Bỗng nhiên có cơn gió từ đâu thổi vào, thằng Đồn tự lạnh bốt cả lưng, mở miệng cằn nhằn chửi. Tiên sư, rõ ràng đang là mùa hè mà sao nó lạnh cứ như mùa đông. Thời với chả tiết, giả ương ương đeo ra cái thứ gì. Định đưa chén rượu uống tiếp thì bên tai lại có tiếng nói văng vẳng. Uống với tao một chén, lâu rồi tao chưa được uống rượu. Câu nói làm cho thằng Đồn giật mình. Nó quay sang hướng giọng nói, tim nó như văng ra khỏi lồng ngực. Từ bao giờ đã có một cái bóng màu trắng mờ ảo, khuôn mặt nát bấy bùng nhùng, ngồi đối diện với nó. Thằng Đồn trong cơn say tựa như bị dội gáo nước lạnh. Bao nhiêu rượu uống từ nãy đến giờ tan biến. Nó lắp bắp, Sao mày vào đây được hả? Thằng Đồn muốn hét lên nhưng cổ họng cứ như mắc cái gì đó, không thể gào to. Nó chỉ có thể nói bằng cái âm lượng bình thường. Trái lại với thái độ kinh hãi sợ sệt của thằng Đồn là sự bình thản của cái bóng mờ. Nó cất tiếng cười, cảm giác cứ như là mũi kim châm vào lỗ tai, rợn lắm. Một đoạn nó dừng lại rồi tiếp. Là ma là quỷ thì ở đâu tao chả vào được. Sợ cái gì? Đến thổ công nhà mày còn sợ tao một phép kia kìa. Lão đang rúm gió như là con mèo ở góc đằng kia kìa. Câu nói đó càng làm cho thằng Đồn kinh hãi gấp bội. Nó muốn vùng lên để thoát, thế nhưng chân tay thì cứng đờ đờ, như là có mấy người đang giữ chặt nó lại, không tài nào điều khiển được. Cái bóng lại tiếp tục trấn an. Mày đừng có sợ, mày giúp tao, tao sẽ không bạc đãi mày. Nhưng mày phải nhớ rằng mày phải thường xuyên cúng khấn tao ở miếu cây đa. Nếu thiếu sót thì mày phải mất một thứ nào đó, nghe chưa? Nói đoạn, cái bóng nó cầm luôn chai rượu ngửa cổ, tu một hơi cạn sạch, rồi lại từ từ tan biến. Thằng Đồn phải sau một lúc lâu mới hoàn hồn, cầm bình rượu lên nhìn thì thấy vẫn còn đầy, nhưng cái mùi hôi thối như là nước cống bốc lên khiến cho nó chôn mũi. Nhìn qua bát mắm tôm mà nó chấm thịt chó nãy giờ, tự dưng thấy một đàn ruồi nhặng đã bâu xanh bâu đỏ. Nó nhớ ra mọi người đồn rằng là ma quỷ sợ máu chó mực và mắm tôm, tỏi, nước đái. Thế mà cái bóng kia, nó có hề hấn cái đéo gì đâu. Đến cả thổ công còn bị nó dọa cho rúm gió cả một chỗ, thì đúng thật nó không phải là đơn giản nữa rồi. Con này nó không phải chỉ là con ma con quỷ, mà có khi nó là con tà con quái rồi. Thằng Đồn thốt lên. Bây giờ nó không còn cảm giác bị kẹt cổ họng nữa. Không lẽ, mẹ nó chứ, không lẽ nó là yêu tinh. Nó là yêu tinh rồi cũng nên. Vừa dứt câu thì lại có một cơn gió nữa xuất hiện, làm cho lá cây cuộn lên trên không trung rồi bay lả tả xuống đất. Dưới ánh trăng mờ mờ, nó nhìn thấy cái gì đó hình chữ nhật giống như là tờ giấy, thế nhưng chỉ bằng bàn tay, từ lúc nào đã đầy mặt sân nhà nó. Quá tò mò, Nó chạy lại nhặt lên thì không giấu nổi ngạc nhiên. Trời ơi, là tiền. Đúng là tiền thật rồi. Tiền rồi. Ôi trời ơi. Thằng Đồn nhảy cẫng lên vẻ vui mừng, cúi xuống lúi húi nhặt tiền. Tất cả đều là những tờ cua tông mệnh giá 100.000 mới cáu, thơm phưng phức. Đây chắc chắn không phải là tiền giả. Đưa ra soi trước bóng đèn thì là thật rồi, tiền xịn đấy. Nó cuống cuồng nhặt hết toàn bộ số tiền ở sân, không thể tưởng tượng nổi sao lại có nhiều tiền như thế. Chỉ một loáng một cái, nó đã nhặt dễ phải đến cả ba lô. Nó nhìn trước nhìn sau, lúi húi mang vào trong căn buồng nhỏ cất giấu cẩn thận. Trong lòng của nó xốn xang, bởi vì từ giờ cuộc đời của nó bước sang một trang mới, là cái cuộc sống giàu sang mà nó thường mong ước. Đến một cách bất ngờ và bất thình lình như vậy. Đêm hôm đó cả đêm, thằng Đồn thao thức mãi mới ngủ được. Nó chìm vào trong cơn mộng mị. Trong mơ nó lại một lần nữa gặp cái khuôn mặt bầy nhầy đang áp giải những cái bóng quen thuộc, là bóng của con Đào, thằng Thổ và một người nữa. Nó phải nhìn mãi mới nhận ra chính là lão ăn mày mà nó cho cái đùi vịt ở quán con Mụ Hạnh Điếc. Cả ba người nhìn thằng Đồn với ánh mắt đầy những tia giận dữ, lại thêm những tia đau khổ. Thế nhưng một cái roi sắt từ tay cái bóng mờ vút lên một cái, cả ba người rú lên đau đớn. Giọng nói lanh lảnh vang lên. Chúng mày làm hại cả đời tao, thì bây giờ chúng mày phải trả giá. Nhìn thấy cảnh đó, thằng Đồn chỉ biết lắp bắp. Không. Thế nhưng vô ích, đám bóng mờ vẫn bị cái bóng không rõ mặt mũi vụt cho tới tấp, trông vô cùng dã man. Những giọt máu tươi cứ thế bắn tung tóe cả lên mặt thằng Đồn, chảy vào mắt, cảm giác xót cứ như là người ta đổ nước muối. Bất giác, tiếng của bà Đoán lại vang lên. Dạy, quan ơi, dạy, quan tài thằng Thổ đi qua khúc sông có cây đa của làng, thế nào mà nó nặng trịch như đeo đá. Dạy đi mà xem cái sự lạ kìa, nhanh lên. Nghe đến thằng Thổ, thằng Đồn giật mình chồm dậy. Nó bật ra khỏi giường mà vọt thẳng ra chỗ cây đa. Nơi đó người ta đã súm đông súm đỏ. Thằng Đồn thấy một đám thanh niên đang bặm môi mắm lợi hì hục đẩy cái xe rồng. Bên trên là cỗ quan tài trông vô cùng nặng nhọc. Biết là có cái sự ma quái đang xảy ra, nó không cần suy nghĩ mà chạy đến cùng đám thanh niên đẩy cái xe rồng. Quả nhiên có sự trợ giúp của thằng Đồn, cái xe lại bon bon lăn bánh đi thẳng ra phía bờ sông. Tưởng là sẽ có một màn quan tài văng ra khỏi xe này nọ, thế nhưng đến bên đó thì cái xe rồng tự nhiên dừng lại. Cả bọn thanh niên dùng gạch kê ở bánh để không cho nó trôi. Đoàn người đưa tiễn thằng Thổ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên có thằng thanh niên ở trong đám vừa chạy lại cái xe rồng thì đột nhiên sững lại, chỉ ra phía bờ sông. Ôi ôi, hình như là có người chết đuối giạt vào bờ cái bên kia kìa. Nghe thấy như vậy, mọi người đồng loạt nhìn xuống. Dưới làn nước lập lờ quả thực có cái xác đang dập dành. Nhiều người nhìn thấy cảnh ấy thì kinh hãi. Thằng Đồn lúc này giống như có người xúi giục, nó cứ hét toáng lên, mặc dù là chẳng ai biết nó hét cái gì. Một người đàn ông gần 50 tuổi, trông đen sạm, cơ thể rắn chắc, là ông Bằng, xông lên gạt đám người ra. Toàn là cái lũ chết rát, tránh ra bố mày xem nào. Ông nhảy ùm một cái xuống vớt cái xác. Trước khi lên bờ, ông không quên bảo mọi người đánh cái xe rồng chở thằng Thổ đi chôn, tránh trường hợp hai cái xác gặp nhau giữa đường, giữa chợ, gây ra điều thị phi không hay. Mặc dù nói là vậy, nhưng bọn thanh niên vẫn còn hãi cái xe rồng. Chúng nó vừa đẩy cái xe, cứ như là đẩy tà tòa núi đá, đéo mẹ, chết khiếp. Thằng Đồn nhìn cả bọn như thế, chạy lại chỉ cần dùng một tay, thế nào mà nó đẩy cái xe rồng đi phăm phăm, tựa như là cả đám thanh niên xuống vào vậy. Sau khi cái xe rồng đi, đoàn đưa ma lại nối đuôi nhau rồng rắn ra nghĩa địa. Chỉ có thằng Đồn là ở lại nhìn lão Bằng cùng với vài người đang kéo cái xác chết trôi lên. Chẳng hiểu nắm bắt thông tin có người chết ở đâu mà đám tổ buôn của làng Dư Xá bầu cứ như lũ kiến càng chỉ trỏ. Này, đấy là cái lão ăn mày mà suốt ngày lân la ở chợ, sao lại chết ở đây nhỉ? Nhớ rồi, hôm qua có cơn mưa to, chẳng lẽ lão hứng lên, lão đi tắm sông rồi bị nước cuốn chết? Chả có lẽ nhỉ. Mỗi người một câu, mỗi kẻ một lời, nói ra nói vào vô tình làm cho cái chết của lão ăn mày trở nên huyền bí như trong phim kinh dị. Bỗng nhiên một người đàn bà khẳng định chắc nịch. Mẹ bố tiên sư, 3 ngày 3 cái xác ở đây rồi, đúng là cái làng này gặp họa rồi. Đeo mẹ. Câu nói vô tình khiến cho cả đám người trong phút chốc mặt xanh như đít nhái, miệng cứng đờ đờ. Thằng Đồn khuôn mặt vô hồn thiếu sinh khí. Nó cứ nghĩ một cách chàng màng vô định về lão ăn mày. Mới hôm qua nó còn cho lão cái đùi vịt để ăn, thế mà giờ đã ra người thiên cổ. Nhưng ngoài cái sự ấy ra thì nó còn có cảm giác gì đó liên quan đến lão ăn mày mà nó không tài nào lý giải nổi. Bỗng nhiên mắt nó nhìn thấy cổ của lão ăn mày có cái vết đen đen, tựa như là người ta dùng tay bóp vào tụ máu. Nó kêu lên. Trời ơi, ở cổ lão ăn mày có cái vết đen gì kia kìa. Tuy nhiên ông Bằng kiểm tra lại thì lại chẳng thấy gì sất. Ông quay lại trời. Bố tiền sư thằng Đồn nhà địch, mày lại nhảy cái đếch gì đây? Vết đéo gì? Tưởng vết gì thì chỉ có khi là bị người ta bóp cổ vứt xuống sông. Tao xem rồi, có cái đéo gì đâu. Vơ vả vơ vẩn. Thằng Đồn dụi mắt nhìn lại thì quả thực lại không thấy cái vết kia đâu nữa. Nhưng trên khuôn mặt của ăn mày, người ăn mày đang phủ thủng, mơ mơ hồ hồ hiện lên nét cau có, quỷ dị. Máu từ thất khiếu của ông ta trào ra, những dòng máu thâm đen. Thằng Đồn vừa nhìn thì lại thêm một lần hoảng hốt. Ôi trời ơi, có máu kìa, các bác ơi có máu kìa. Câu nói của nó làm cho mọi người quay phắt lại nhìn. Lần này thì quả thực trên khuôn mặt bị phù vì ngâm nước lâu xuất hiện những dòng máu. Điều kinh khủng hơn là ruồi nhặng, nó cứ từ từ trong lỗ mũi của người ăn mày mà bò ra, bay ve ve, trông đến là đáng sợ. Chỉ trong thoáng chốc, đống ruồi nhặng nó bậu ở trên mặt của lão ăn mày. Lão Bằng liền kêu, thằng nào chạy đi lấy cho tao nắm hương lại đây, nhanh lên. Lão vừa dứt lời, một thằng cuống cuồng chạy vào nhà ở gần đó. Một lát sau chạy ra cầm theo bó hương. Lão Bằng châm lửa đốt khói nghi ngút. Mùi khói nhang trầm khiến cho bầy nhặng sợ mà bay đi. Mặc dù đàn nhặng đã bay đi hết, nhưng lúc này khuôn mặt của lão Bằng như tối sầm lại. Lão nói một câu làm cho mọi người rùng mình. Người này lúc trước gây nghiệp, bây giờ chết mới ra cái nông nỗi này đấy. Tất cả mọi người biến sắc, duy nhất chỉ có thằng Đồn khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không có gì xảy ra cả. Tuy nhiên mọi người quá chú tâm đến cái xác của lão ăn mày mà chẳng ai để ý đến thái độ của thằng Đồn cả. Lão Bằng thấy người ăn mày không nơi nương tựa, chẳng người thân thích, kêu gọi người làng ủng hộ tiền mua tạm cho lão ăn mày cái quan tài gỗ tạp chôn cất cho tử tế. Riêng thằng Đồn thấy mọi người quyên góp, nó cũng đưa luôn ra tờ 100.000, rồi nhếch mép cười ra chiều khinh bỉ. Người làng bấy giờ mới chú ý đến hành động của nó. Bình thường thằng này là cái thằng lêu lổng vô công rồi nghề, lấy chó đâu ra tiền. Thế mà bây giờ nó vừa lấy ra nguyên cả một sấp, thẳng tay rút một tờ 100.000 ủng hộ cho việc chôn cất lão ăn mày. Cái sự này nó lạ lắm. Trước sự bàn tán xôn xao của người làng đa, thằng Đồn cứ thay cậy. Nó lặng lặng đi về cái quán vịt quen thuộc của mụ Hạnh Điếc. Nó lại gọi những món ăn ngon, rồi cứ thế đùng đỉnh vừa ăn vừa uống. Xem chừng là thư thái lắm. Bình thường mụ Hạnh cũng chẳng thèm để ý đến cái phường ất ơ, lêu lỏng. Nhưng hôm nay khách vắng, tự dưng mụ lại thi thoảng liếc nhìn thằng Đồn. Chẳng hiểu tại sao mụ lại thấy mến nó. Dù gì, nó cũng chỉ là lêu lỏng đấy, chứ cũng chưa có ăn trộm ăn cắp của ai bao giờ. Trong lòng như có người thúc giục, mụ tiến đến bên cạnh thằng Đồn, rồi nói chuyện giọng tử tế. Thế cứ một mình mãi thế này ư? Câu nói nghe ngọt ngào chứ không chanh chua như giấm như mọi khi, làm cho thằng Đồn giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Nó ngẩng lên nhìn mụ Hạnh, tự dưng nó lại thấy mụ đẹp. Đẹp thế, nhất là cái bầu ngực căng tròn cứ phập phồng sau lớp áo hoa, càng tô thêm vẻ quyến rũ của mụ. Hơn nữa, ngày hôm nay mụ Hạnh còn đeo cả cái tai điếc, chắc là để khắc phục cái tật điếc nòi điếc nổ của mụ. Thằng Đồn nhìn mụ rồi cũng dịu giọng. Không một bình thì chắc là hai mình à. Ai mà thèm cái đồ lêu lỏng như tôi. Lần đầu tiên nó thừa nhận nó là thằng lêu lỏng. Trước kia, đứa nào mà nói nó như thế, kiểu gì nó cũng phản đối. Nó bảo là thời nó chưa đến thôi, đéo mẹ cứ chờ mà xem. Này, cứ như thế này, tự dưng thằng Đồn lại nảy ra ý định. Nó muốn lấy mụ Hạnh Điếc làm vợ. Và hình như mụ Hạnh Điếc cũng cảm nhận được điều gì đó. Mộ đáp. Thế nếu như không có ai gần cần ấy, thì ấy về đây, rồi ấy bán thịt vịt với tớ. Trông thế thôi, chứ ở đây đắt khách ra phết đấy. Chẳng qua mấy hôm nay có người chết, người làng người ta sợ, rồi người ta bỏ đi xem hết thôi. Chứ mọi khi nó cũng đông lắm đấy. Câu nói của mụ Hạnh Điếc khiến cho thằng Đồn mặt đỏ bừng lên, không nói được câu gì. Nó cảm giác tim của nó đập thình thịch, tay chân của nó run rẩy. Khi mụ Hạnh lơ đãng nhìn ra dòng người đi lại ở ngoài kia, có lẽ là họ đi đưa đám thằng thổ, rồi đi xem cái chết của lão ăn mày. Chớp lấy cơ hội, thằng Đồn tự nhiên chộp lấy tay của mụ Hạnh, rồi lôi mụ vào góc. Nó ôm chầm lấy mụ siết chặt, nó hôn lấy hôn để. Lúc đầu mụ Hạnh còn miễn cưỡng phản kháng, thế nhưng dần dần mụ cũng xuôi thuận theo ý của thằng Đồn. Lần đầu tiên thằng Đồn được tiếp xúc với da thịt đàn bà, nó như là con hổ đói, nó ngấu nghiến, nó thở hồng hộc. Hạnh là vợ tôi nhá. Rồi tôi về, tôi bán thịt vịt cùng Hạnh nhá. Có lẽ là vì cái tai điếc cho nên mụ Hạnh không còn điếc nữa. Mụ đeo cái máy trợ thính, cho nên bây giờ mụ nghe rõ từng câu từng chữ của thằng Đồn. Mụ gật đầu lia lịa, tựa như là có ai đang thôi thúc khiến cho mụ phải đồng ý. Thằng Đồn được mụ Hạnh bật đèn xanh, nó vui mừng khôn xiết như đứa trẻ được quà. Nó nhảy cẫng lên. Đột nhiên bên tai của nó như vang lên tiếng của ai nói. Mày giúp tao thì tao lấy vợ cho mày đấy. Câu nói làm cho thằng Đồn sững lại, mặt nó trầm ngâm. Mụ Hạnh thấy vậy thì hỏi, thế có chuyện gì? Hay là lại sợ người ta gái già? Điều này chứng tỏ là mụ Hạnh không nghe thấy tiếng cười kia. Thằng Đồn cố sức tỏ ra bình thường. Không, không, tôi là tôi đang nghĩ là mình cưới nhau xong thì hai đứa mình như thế nào, rồi ở đâu. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng quá nhanh chóng gấp rút. Mới chỉ hôm qua thôi, anh và ả còn như là người dưng nước lã. Vậy mà bây giờ đã tính chuyện về chung một nhà. Việc ấy nó cứ như là cái chuyện cổ tích ở đời thường. Trong đầu của cả hai cứ như là có người thúc giục. Họ phải mau mau chóng chóng mà lấy một nửa kia thành vợ thành chồng. Mụ Hạnh đáp luôn: thì ấy cứ ra đây ở với mình, về nhà có dăm bước chân. Hơn nữa thầy Bu ấy vẫn còn khỏe mạnh cả, lo gì. Có cái quán thịt vịt này, chả mấy chốc mà mình có của ăn của để. Chỉ cần chịu thương chịu khó làm là được. Thế rồi mụ Hạnh từ từ đi ra, mụ đóng cửa quán. Xong xuôi tất cả, mụ mới quay lại. Ánh mắt của mụ long lanh, nhìn thằng Đồn mỉm cười. Vài ngày sau, thằng Đồn đem chầu cau đến để xin cưới mụ Hạnh. Cũng chẳng xa, và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh ả thế là trở thành vợ, thành chồng. Ông bà Địch đoán lúc đầu thì cũng có ý kiêng kỵ gái một đời chồng. Nhưng mà xét đi xét lại, thì nếu như thấy thằng Đồn không lấy được con Hạnh, chắc cũng chẳng đứa nào thèm lấy nó. Cặp đôi anh ả, cuộc sống từ đó cũng bước sang một ngã rẽ mới. Chẳng ngờ cái quán vịt nho nhỏ từ hai người bọn họ chung nhau thành một nhà càng ngày lại càng phát đạt. Thằng Đồn từ một thằng thích ăn tục nói phép thì bây giờ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Bên cạnh vợ mình là mụ Hạnh điếc. Cuộc sống của hai người sung túc. Thế nhưng trái lại, làng Dư Xá từ sau ba cái chết kia thì cứ như chìm vào cõi vô minh. Dân làng dỉ tai nhau, kể cho nhau nghe. Nhiều lần họ nhìn thấy hồn ma của con Đào, thằng Thổ và lão ăn mày phục dịch một cái bóng của ai đó ở dưới mạn gốc đa, trông rất thảm thương. Dạo gần đây, chẳng hiểu sao gà lợn ở trong làng Dư Xá cứ lăn đùng ra chết. Xác con nào con đấy thâm đen xì xì, ở trên cổ có vết nhỏ như là vết răng cắn, rắn cắn. Người ta theo dõi như thế nào cũng không tài nào phát hiện được ra là con quái vật gì nó có thể giết gia súc gia cầm nhà mình được. Mấy người chăn nuôi mời bác sĩ thú y ở trên phố huyện xuống để xem lợn gà nhà họ liệu có phải là mắc bệnh dịch hay không. Thế nhưng bác sĩ thú y lắc đầu, bảo đây là bệnh lạ, chưa có thuốc chữa. Rồi không chỉ có lợn gà mà đến cả con người cũng bị ảnh hưởng. Số là ở trong làng có thằng Hoành con nhà ông Bồ. Đêm nào thằng này cũng sang bên nhà con Lan chơi tỉ tê giấm dối. Đến tận tối muộn mới về. Các cụ bảo, đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Quả thực đúng là như vậy. Vì từ làng Đa sang bên làng Đông, phải đi qua cây đa. Thằng Hoành cứ đi đến đoạn ấy là nó phóng xe cắm cối. Cho nên không gặp phải bất kỳ sự gì kinh hãi. Nhiều lần không gặp gì, nó bắt đầu coi thường những kẻ nhắc đến ma quỷ, đặc biệt là nói đến ma quỷ ở cây đa. Đêm hôm nay trăng sáng, nó cứ giấm dối ở bên nhà con Lan đến tận khuya. Sau đó nó mới kéo con Lan ra ngoài đầu ngõ. Chúng nó ôm nhau hôn hít, rồi thọc tay vào trong áo, bóp bóp nắn nắn một lúc mới biện diện ra về. Vừa đi trên đường, vừa tức cảnh sinh tình, nó lên tiếng hát. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm anh mê say. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Lúc xe của thằng Hoành đi qua cái miếu, nó chợt vô tình nhìn sang. Đáng ra dưới cây đa phủ bóng tối như hũ thì sẽ không thấy cái gì. Thế nhưng chẳng hiểu sao, thằng Hoành chợt rùng mình khi nó thấy cái miếu phát sáng. Ở trong đó xuất hiện một cái đầu người khuôn mặt nát bấy chẳng rõ mặt mũi, đang hướng ra phía của thằng Hoành. Thằng Hoành rú lên một tiếng, con đờ diêm tàu bỗng nhiên loạng choạng rồi húc thẳng luôn vào cái đống rơm, cả người cả xe mỗi đứa một hướng. Lúc này thằng Hoành đau quá, định ngẩng mặt lên cầu cứu thì thấy có bóng người lom khom như bà già xuất hiện. Thằng Hoành liền hỏi: "Ơ hay, sao nửa đêm nửa hôm cụ ra đây làm gì? Vừa nãy cháu thấy điều kỳ quái, cụ cứ lẩn thẩn ra đây không khéo mà nó bắt đi bây giờ." Bà già không đáp lại, cứ thế đi loanh quanh thằng Hoành tựa như đang giễu cợt. Thế nhưng thằng Hoành tuyệt nhiên không nhìn rõ mặt của bà cụ, trông nó ra làm sao. Nó sốt ruột: "Bà, bà đi lại nhiều cháu chóng mặt quá. Cháu ngã đau ơi là đau, còn đang không đứng dậy được đây này. Bà còn khỏe, bà đỡ cháu lên vậy." Lần này bà già theo lời thằng Hoành tiến lại gần đỡ nó đứng dậy. Nhưng tuyệt nhiên bà chỉ quay lưng vào người nó, chớ không quay mặt lại. Tay của thằng Hoành vừa chạm vào tay của bà cụ thì toàn thân của nó run lên cầm cập, tựa như là chạm vào cục nước đá. Có lẽ vì lạnh, nó bắt đầu cáu gắt: "Ồ hay, bà làm cái gì mà tay bà lạnh như là chườm đá thế?" Câu nói của thằng Hoành làm cho bà già bất chợt quay phắt lại. Trước mặt nó không phải là khuôn mặt của một bà già, mà nó cảm giác như là khuôn mặt của người chết đuối ngâm nước lâu ngày bắt đầu phù lên. Những thớ thịt bốc mùi hôi thối tanh tưởi, tựa như là mùi con chuột chết. Đặc biệt là khuôn mặt ấy nhoét ra nụ cười với hàm răng lởm chởm, không có bờ môi, vô cùng đáng sợ. Thằng Hoành biến sắc, cắt không còn một giọt máu. Nó định gào lên kêu cứu, thế nhưng bà già đưa tay chộp lấy cổ của nó, siết lại. Thằng Hoành lúc này chỉ có thều thào như con mèo: Buông. "Mày kêu đi, mày kêu to lên, rồi tao bóp mày chết, tao bóp mày chết." Thân ảnh ghì sát khuôn mặt vào mặt thằng Hoành. Thằng Hoành lúc này tay chân như buông thõng, miệng thì đắng ngắt. Thân ảnh kia thè cái lưỡi nhớp nháp liếm liếm lên trên khuôn mặt của thằng Hoành, bắt đầu từ cổ họng cho đến lên đến tận trên trán. Thằng Hoành lắp bắp ú ớ, người nó tê dại. "Mày đẹp trai lắm, tao bắt mày đi, tao nhất định phải bắt mày đi, tao bắt mày đi." Có lẽ quá sức chịu đựng, thằng Hoành lúc này nấc lên một tiếng rồi ngất đệm luôn tại chỗ. Chỉ còn lại thân ảnh quỷ dị trong phút chốc từ hình ảnh một bà già lom khom ốm yếu hóa thành một người con gái thanh thoát. Thế nhưng khuôn mặt thì vẫn cứ bèo nhèo, cứ thế dí vào khuôn mặt của thằng Hoành nhớp nháp, hít hít hà hà như muốn hút dương khí. Cứ như vậy đến sáng ngày hôm sau, lúc thằng Hoành tỉnh dậy ở dưới gốc đa thì đã có bao nhiêu người đứng vây quanh nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, bàn tán. Thằng Hoành lúc này đôi mắt lạc thần, không còn sự tinh nhanh như thường thấy, Nó ôm đầu làm nhảm. Không. Không. Cút đi. Chúng mày là ma là quỷ. Cút đi. Cút đi. Ông bà Hành thấy vậy thì vội vàng lao vào ôm con, mong con giữ bình tĩnh. Thằng Hoành đến giờ còn chẳng nhận ra bố mẹ mình, đẩy ông bà ra rồi chạy. Trong giây phút đó mọi người nhận ra, giống như cái xác của con Đào, thằng Thổ và lão Ăn Mày, thằng Hoành đã bắt đầu có biểu hiện bất thường. Tất cả những sự bất thường đó hình như đều bắt nguồn từ gốc đa này mà ra cả đấy. Người ta thấy từ ngôi miếu cổ mùi nhang trầm bốc lên. Lúc mọi người quay sang thì hỡi ôi, lần này thì tất cả mọi người cùng nhìn rất rõ. Nguyên Si là một cái đầu. Một cái đầu mặt mũi miệng không rõ, chỉ nhoe nhoét, từ trong miếu thò ra nhìn vào bọn họ. Đám đông quá kinh hãi, trong phút chốc cứ như là đàn ong vỡ tổ, mỗi người một ngả, chạy thục mạng về nhà mình. Kể từ đó, làng Dư Xá xuất hiện thêm một kẻ điên, ấy là thằng Hoành. Từ một thằng thanh niên đẹp trai tháo vát, bỗng chốc bị nhà con Lan hủy hôn, bây giờ thành thằng cù bất cù bơ, cả ngày cứ chạy long nhong, hết chỗ này đến chỗ kia. Thậm chí có lần, bọn trẻ con còn rú lên kinh hãi khi tận mắt nhìn thấy anh Hoành ngồi một xó, cầm một mê cứt trâu khô mà ăn, cứ rau ráu như là ăn bánh đa. Người dân làng đa truyền tai nhau về sự ma quái ở cây đa đầu làng. Màu sắc u ám ảm đạm trong một thời gian ngắn bao phủ. Người ta bảo nhau rằng vẫn cứ nói thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Xem ra cũng chả đúng. Trái lại với sự lo lắng của người làng đa, vợ chồng thằng Đồn, con Hạnh nhờ có cái quán vịt nho nhỏ càng ngày càng làm ăn phát đạt. Trong thời gian ngắn, vợ chồng đã cất ngôi nhà mái bằng 5 gian, trông chắc chắn lắm, rộng rãi thoáng mát. Điều đặc biệt là ở ngoài sân họ cho dựng một cây hương, không biết là thờ ai, nhưng đi đâu thì con Hạnh điếc nó cũng bo bo cái mồm: "Nhà tôi thờ thánh đấy. Nhờ có thánh nhà tôi mới được cho lộc như ngày hôm nay đấy." Chẳng biết lời của mụ có thật hay không, nhưng một số thằng làm nghề đạo tặc cũng có lần tính nhảy bật tường vào nhà định khua khoắng. Thế nhưng lúc vào đến bên trong thì thấy có cái bóng cứ lập lờ đi đi lại lại. Tưởng là người nhà phát hiện định quay đầu bỏ trốn. Trong nháy mắt chúng nó đã phải cõng cái bóng kia trên cổ. Biết là ma là quỷ, chúng nó cố gắng trèo tường, vừa miệng lẩm bẩm cúng khấn. May mà cũng vì thế chúng nó thoát nạn. Từ ấy trở đi, cho dù có cát vàng mời, chúng nó cũng tuyệt đối không dám bén mảng đến nhà Đồn ăn trộm nữa. Những câu chuyện ma quỷ càng ngày càng xuất hiện dày đặc, làm cho làng Dư Xá mọi người quên mất thằng Đồn. Vì sao từ một thằng cù bất cù bơ lêu lỏng, ăn tục nói phét, lại sánh đôi được với con Hạnh điếc, trở nên có của ăn của để như ngày hôm nay? Có lẽ chỉ có trời biết, đất biết, thằng Đồn và con Hạnh biết thế thôi. Chuyện ma quỷ quanh cái gốc đa cùng với cái miếu làng Dư Xá, sau vụ thằng Hoành đột nhiên phát điên, không những dừng lại mà lại diễn ra ngày một nhiều, không có dấu hiệu thuyên giảm. Người mới nhất bị ma quỷ nó dọa đến phát điên phát cuồng là lão Bành Thoạt. Lão vốn là người bạo gan, mặc dù vợ con lão nói là gốc đa có ma quỷ, đừng có mà đi đêm về hôm, không khéo bị ma quỷ bắt vía. Lúc ấy lão mỉa mai: "Tiền sư nhà cái con điên, trên đời này thì làm đéo gì có ma có quỷ. Có hay không ấy là ở trong cái đầu, trong cái tâm con người tưởng tượng ra. Mùa này đang lắm cá, đêm nó mưa, đeo mày ếch nó ra nó gọi đàn, ở nhà để có mà chết đói." Lão Bành Thọt vốn nghề ngỗng không có, chỉ là anh phụ hồ, cuộc sống cũng có phần bấp bênh. Do vậy, đêm hôm lão phải đi cá tôm để mà sống. Lão thọt nhưng mà được cái sát cá lắm. Đã không đi thì thôi, chứ mà đêm tối lọ mọ thì kiểu gì ngày mai về cũng phải một xô cá to đem cho vợ bán. Tính lão thì không sợ trời, không sợ đất. Đêm hôm như thế, lão đi luôn luôn dắt theo con dựa ngang lưng. Lão bảo: "Mẹ bố, bất kể là người hay ma, bố mày gặp là bố mày chém ngay." Quả thật, lão đi bao lần, có bao giờ gặp ma gặp quỷ gì đâu, cho nên lão lấy làm hãnh diện lắm. Lão cho rằng ma quỷ chỉ là do mấy con mụ dỗi việc nó tưởng tượng nó bịa ra. Đêm hôm nay đúng vào 10 rằm, bầu trời trong xanh không lấy một gợn mây, ánh trăng bàng bạc tỏa xuống làng đa. Khúc sông chạy vòng quanh làng cứ như là một dòng thủy ngân lấp lánh. Làng đa xưa kia, nếu như không có lời đồn ma quỷ, thì những buổi tối thế này, trẻ con đông đúc đùa vui rúc rích, người già vừa đi tản bộ vừa ngắm trăng. Thế nhưng từ ngày có sự ma quái bao trùm, thì tuyệt nhiên khi mặt trời lặn, không ai dám bén mảng ra đường. Cùng lắm, ra ngoài chỉ độ đến 8 giờ tối là họ phải cuống cuồng nhanh chân về nhà. Lão Bạch nhìn quang cảnh thơ mộng, nhưng đường làng vắng vẻ, lão cười khẩy: "Điều mẹ, bố tổ tiên sư nhà chúng nó toàn là cái quân rắt chết, mà quỷ đeo gì, chúa chi đã sợ rồi, không được cái nước non mẹ gì. Gơm, đâu, ma đâu, quỷ đâu, ra đây bố mày xem nào." Chân lão bước nhanh, chẳng mấy chốc đã ra chỗ khúc sông quen thuộc ở cuối làng. Nhìn ánh trăng sáng, lão nghĩ hôm nay kiểu gì cũng nhiều cá bạc. Thế nhưng lão đoán sai. Cho dù lão dùng đến mọi ngón nghề bắt cá cũng chả được con nào suốt cả đến nửa đêm. Lão hậm hực bực bội. Lão nhìn đồng hồ, bây giờ dễ cũng phải đến 10 giờ đêm hơn. Bình thường bằng giờ này lão đã về từ lâu. Thế nhưng bây giờ chả được con cá nào. Lão hậm hực, lão không để ý đến xung quanh. Cứ thế cắm cối tiếp tục. Một hồi thì hình như là đổi vận, đổi vía. Lão úp được mấy con cá to. Trong lòng bây giờ lão khấp khởi, mừng thầm. Đéo mẹ, phải thế chứ. Lão cứ thế mà cắm cối, mà đi theo luồng cá. Từ bao giờ, lão đã đi đến đoạn cuối khúc sông nhỏ, nơi bắt ra sông lớn. Đang hăng say thì bỗng nhiên từ xa, như có tiếng ai bơi lội bì bõm, làm cho lão Bảnh chú ý. Lão ngẩng lên quát: "Đứa nào dở người đâu? Khuya rồi mà ra sông bì bõm thế kia, không khéo Hà Bá nó lôi cụ xuống sông bây giờ ấy." Tiếng quát của lão Bạch vừa vang lên thì âm thanh bì bõm cũng không còn nữa. Thân ảnh kia cũng chìm xuống nước từ bao giờ không hay. Mặt nước lúc này im phăng phắc, không một tiếng động. Lão Bạch có chút lấn cấn. Hay là có ma? Lão dùng mình chợt nghĩ. Thế nhưng, lão luôn tự giận mình, tuyệt đối không được tin vào điều đó. Lão lại quát còn to hơn: "Ô hay đệ đệ, à, cái đéo gì thế? Tiền sư cái quân dở người, thế nửa đêm nửa hôm, định chơi trò trốn tìm đấy à? Thôi, tôi đây là vì mưu sinh, cho nên đêm hôm mới phải lăn lộn. Sung sướng cái đéo gì đâu mà ra ngoài lúc đêm lúc hôm thế này." Lão vừa dứt lời, cơn gió từ đâu thổi tới, khiến cho những cành đa trong phút chốc cứ như là bị ai đó rung lên xào xạc. Lão Bảnh theo phản xạ tự nhiên quay lại, thì nhìn thấy trên cành đa, dưới những cái bóng mập mờ, dù đứng khá xa nhưng dưới ánh trăng sáng vằng vặc, lão có thể nhìn thấy lũ quái quỷ kia, chúng nó ngồi chồm hổm trên cành đa mà nhoẻn miệng cười với lão. Lão Bảnh hết hồn hết vía. Thế nhưng lão nhớ đến con dựa dắt ở ngang hông, lão rút ra lăm lăm trong tay. Trả tiền sư bố nhà chúng mày, loài ma quỷ định dọa ông đấy, ông băm bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Vừa nói, lão vừa hùng hổ xách con dựa đi lên trên bờ. Bất giác có một bàn tay lạnh như băng cầm lấy tay lão. Lão Bảnh trong phút chốc cảm giác toàn thân tê cứng. Lão quay sang bên thì hỡi ôi, cái thân ảnh lập lòe đã đứng bên cạnh lão tự bao giờ. Con mắt của lão Bảnh trợn to hết cỡ, như tựa hồ muốn xem hình dáng của nó ra sao. Thế nhưng thân ảnh đó chỉ là một khuôn mặt bùng nhùng không rõ mặt mũi, tựa như là bị ai hủy mất dung nhan. Lão Bảnh như trúng gió độc, toàn thân của lão đơ cả ra, không cử động nổi, miệng cứ lắp ba lắp bắp. Cái thân ảnh kia cất tiếng cười ghê rợn. Cho đến khi tiếng cười dừng lại thì toàn thân của lão Bảnh lại cử động được bình thường, chỉ là tay chân của lão thì cứ mềm oặt. Con dựa trên tay rơi xuống nghe đánh xoảng một cái. Lão nghe như có tiếng gọi ma mị vang lên bên tai. Đi lên đây, lên đây, nhanh lên, nhanh lên. Lão Bảnh như bị thôi miên, lão thẫn thờ bước lên, tiến lại chỗ gốc đa. Từ trong tán cây rậm rạp hiện lên những tiếng con chim lợn nó kêu, nghe đến thê thiết, giận người. Mày phải chết. Mày phải chết thôi. Thế chứ mày phải chết thôi. Cho đến sáng ngày hôm sau, người ta tá hỏa khi phát hiện ra lão Bảnh quỳ trước ngôi miếu gốc đa. Khuôn mặt của lão trắng nhợt, không còn chút sức sống, mắt thì trợn ngược không thấy tròng đen. Trên người thì vẫn mặc nguyên bộ quần áo, giống như bao lần lão đi phu hồ, đi đánh cá đêm. Thế nhưng lúc này, lão chẳng còn hơi thở nữa, lão đã ra người thiên cổ. Trông thấy cảnh hãi hùng, người làng đa lại một phen cuống cuồng. May mà còn có ông Bằng, nghe tin có người chết, ông đi đến tay cầm bó nhang hơ hơ. Mấy người yếu bóng vía thì thôi cút về nhà đi, loang quang ở đây rồi đến lúc quỷ nó bắt mất hồn, để đừng có trách là tao không bảo trước đấy. Lời của ông Bằng lập tức phát huy tác dụng, đám đông nãy giờ còn đang bâu xanh bâu đỏ như ruồi, bây giờ giải tán gần hết. Chỉ còn lại mấy thằng thanh niên to khỏe, không sợ ma quỷ. Bấy giờ, ông Bằng lại tiếp. Làng này gặp hạn rồi. Kiểu này mà không giải quyết kịp thời, e rằng là còn nhiều người chết nữa cho xem. Đèo mẹ nữa chứ. Câu nói của lão Bằng khiến cho không gian yên lặng như tờ. Không ai nói với nhau câu nào cả. Lão Bằng đi đến trước lão Bảnh, khấn vái mấy câu. Tứ chi của lão Bảnh lúc nãy còn đang quỳ gục cứng đơ đơ, tự nhiên mềm nhũn ra rồi đổ vật xuống đất. Vợ con lão Bảnh không kiềm chế nổi, chạy lại ôm lấy xác của lão mà gào thét lên ai oán. Trong giây lát, xác chết của lão Bảnh như cảm nhận được sự xuất hiện của người thân, từ thất khiếu nhều ra những dòng máu thâm đen xì xì, trông vô cùng gớm ghiếc. Lão Bằng trông thấy vậy liền giục: thế các người có biết vì sao mà lão Bảnh bị quỷ nó bắt không, mà lại đấy mở ôm đi ra ngay? Mấy thằng thanh niên đâu? Lôi mẹ con nó ra cho tao xem nào, mau lên. Bọn thanh niên nghe lời, nhanh chóng lôi vợ con lão Bảnh ra chỗ khác. Còn lão Bằng thì bắt đầu làm phép. Sau khi làm phép xong, lão bảo mấy thằng thanh niên đưa xác của lão Bảnh về nhà mai táng ngay, để lâu e rằng là còn phức tạp. Vậy là đám ma chóng vánh diễn ra. Cái chết của lão Bảnh càng gây hoang mang cho người dân làng Đa. Họ mới ngày hôm qua còn thấy lão Bảnh hùng hổ khỏe mạnh, nay đã ra người thiên cổ. Họ tự hỏi, rồi bao giờ sẽ đến lượt mình. Nhà vợ chồng Đồn Hạnh thì khác, cuộc sống hạnh phúc tựa như không hề bị ảnh hưởng. Cái quán vịt nho nhỏ nay đã trở thành cửa hàng đàng hoàng, thu hút nhiều thực khách thưởng thức. Điều đó làm cho vợ chồng Đồn vui lắm. Thế nhưng cái gì thì cũng có cái giá của nó. Mỗi khi đêm về, nhà thằng Đồn lại như biến thành một thế giới khác. Thực khách đến quán không phải là người bình thường nữa, mà là ma, là quỷ. Những cái bóng lập lòe mờ ảo đi ra đi vào như là trốn không người. Lúc đầu con Hạnh điếc nó không quen, thế nhưng trong lòng của nó như có người khác đang thúc giục nó phải phục tùng những kẻ kia, giống như là chồng vậy. Có lẽ vì thế, mặc dù cuộc sống có của ăn của để, nhưng mặt mũi của hai vợ chồng lúc nào cũng cau cau có. Ấn đường thì đen xì xì, trông vô cùng u ám. Đặc biệt là dù đã ở với nhau một thời gian dài, vợ chồng qua lại thường xuyên, thế mà cho đến bây giờ con mụ Hạnh điếc là vẫn chưa có tin vui. Thằng Đồn xem chừng là cũng bắt đầu sốt ruột. Này, hay là cả hai đứa mình đều tịt nhỉ? Tôi nghe nói có ông thầy lang chuyên bốc thuốc nam chữa hiếm muộn hay lắm. Mình đi ra đó thử xem. Dường như tiếp xúc với nhiều ma quỷ, cho nên cái tính của con Hạnh điếc nó cũng bắt đầu trái trở. Cái nết của nó cũng bắt đầu quéo khéo hơn ngày xưa. Nó nhảy sổ lên nói như quát: ông im cái mồm đi. Con cái là của trời cho, mới cưới nhau có mấy tháng mà đã lo hiếm muộn rồi. Lo mà làm ăn đi, để lo cho con cái sau này có cái mà đổ vào cái lỗ mồm đấy. Thằng Đồn thấy vợ mình nói thế thì không dám nói thêm câu gì. Từ khi cưới con mụ Hạnh điếc, ở cái nhà này nó là nhất. Thậm chí trong mắt mọi người chẳng hiểu từ bao giờ nó được phong là Trạn Vương. Đến cả ông Địch Bà Đoán, mặc dù hai nhà chẳng cách nhau là bao, thế mà muốn vợ chồng nhà Đồn nó về ăn bữa cơm còn khó. Cũng vì thế mà quan hệ cha mẹ chồng với nàng dâu cũng không được khăng khít. Nhiều lần bà Đoán sang bên quán của vợ chồng con trai, thế mà bị con Hạnh nó đuổi khéo, về lùi thổi ra về. Những chuyện vợ chồng con trai bị ma quỷ nó thao túng, vợ chồng ông bà Địch Đoán cũng không biết được. Tưởng chừng cả làng Đa cứ thế sẽ chìm trong tuyệt vọng, thế nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ, luôn có điều kỳ diệu xảy ra. Vào một buổi sáng trời oi bức, không hiểu lão Bằng đi đâu về, dẫn theo một người đàn ông mặt mũi tràn đầy phúc khí, bộ dáng oai vệ cũng chạc tuổi lão Bằng. Theo như lão Bằng giới thiệu, mọi người biết đây là ông Tài, là bạn làm ăn với lão, tức cũng là dân bốc cốt cải mã. Tuy nhiên cái dáng vẻ ông Tài thì trông có cái gì đó uy nghiêm thần bí. Đặc biệt là ngay trong ngày hôm đó, lão Bằng đưa ông Tài đi thăm hết một vòng quanh làng Dư Xá. Ông Tài cứ đi được một đoạn rồi lại thở dài, đưa tay lên bấm bấm tính tính, cứ như là mấy thằng ất ơ nó tính số đề. Nhiều người còn nhìn thấy ông Tài đi đến chỗ góc cuối làng, cầm cái gì đó vàng vàng đo đỏ chôn xuống đất, cứ như là người ta yểm bùa vô cùng thần bí. Người ta lờ mờ đoán ra không phải là ông bốc cốt cải mã niệm xác người chết như lão Bằng nói đâu, mà có khi đây là ông pháp sư đấy. Biết đâu lại là người giúp được làng Đa vượt qua kiếp nạn. Đêm hôm ấy trăng thanh gió mát, từng cơn gió từ ngoài sông thổi vào xua tan đi cái sự mệt mỏi oi bức của ngày hè. ông Tài sau khi nai nịt gọn gàng, một mình đi ra gốc đa cổ thụ của làng Đa, ngồi bên cạnh cái miếu như chờ đợi điều gì. Cho đến 10 giờ, ông lấy ra ba nén nhang, châm lửa, cắm lên bát rồi khấn vái. Sau khi khấn xong, từ đâu xuất hiện những cơn gió ù ù quấn theo bụi mù mịt, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Đến cả tiếng ếch nhái cũng không còn vang lên. Bây giờ ông Tài mới quát to. Lũ chúng mày lộng hành ở đây mãi rồi, lại bày đặt chơi trò trốn tìm với tao à? Ra đây bố mày xem nào. Nói xong, ông rút ra một đạo bùa, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Chỉ trong chốc lát, lá bùa như tự bắt lửa mà cháy đùng đùng, được ông Tài phi thẳng về phía trước. Lá bùa nổ đem đép, cứ như là người ta đốt pháo diêm. Cả vùng không gian lập lòe lên ánh sáng vàng. Đám cô hồn dã quỷ bấy giờ cứ như là bị đánh động. Trong phút chốc cả lũ chúng nó hiện hình. Cả đàn đem theo màu đen u ám, làm cho ánh sáng màu vàng kia dần dần bị thu hẹp lại. Ông Tài bấy giờ mới cất tiếng. Lũ ma quỷ chúng mày thật là to gan, dám biến nơi đây thành cái cõi u minh để chúng mày thỏa sức mà hành hoành đấy. Lũ ma quỷ không thèm trả lời, chúng nó chỉ cười cười khóc khóc. Bỗng nhiên vụt một cái bóng trắng bay đến ngay trước mặt của ông Tài. Mái tóc của nó xõa ra trước mặt, chưa nhìn rõ bộ dáng ra sao. Thế nhưng bàn tay của nó trắng toát, phủ đầy những cái gân nước, đưa lên từ từ vén mái tóc ra, lộ ra khuôn mặt trông không tỏ mắt, mũi, miệng. Ông Tài sững lại trong giây lát. Hóa ra chính mày là đứa gọi ma quỷ về đây sao? Đáp lại ông Tài chỉ là tiếng cười man dại. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Quả thực ông Tài cũng không tầm thường. Mặc dù lũ cô hồn dã quỷ nó đông như thế, nhưng ông cứ nhanh thoăn thoắt vung bùa, rồi kết hợp với thanh kiếm gỗ trên tay, chém cho lũ ma quỷ chết la liệt. Thậm chí ông Tài còn bị con quỷ không mặt kia đánh lén, nhưng ông vẫn kịp phản đòn và tránh né. Lũ ma quỷ lúc đầu còn hung hăng, bởi vậy vì quân số đông. Thế nhưng dần dần chúng nó cứ bị ông đánh cho vơi dần. Đặc biệt là khi ông Tài dụ dỗ chúng nó đi vào trong trận pháp ông đã sắp sẵn từ chiều, gần như lũ ma quỷ chỉ còn cách đưa tay chịu trói. Duy nhất con quỷ không mặt kia, nó ma lực cao hơn hẳn những con khác, nó vẫn ra sức chống đỡ. Thế nhưng chỉ cần một đạo bùa trong tay ông Tài ốp vào giữa trán, con quỷ rú lên dãy đành đạch. Lúc đó biết gặp phải cao nhân, nó mới quỳ xuống van xin. Thầy ơi, thầy tha cho con thầy ơi. Thầy ơi, mặc dù con hóa quỷ, nhưng con là bị oan thầy ơi. Con bị oan lắm thầy ơi. Chẳng qua là con thay trời hành đạo, con oan khuất quá thầy ơi, xin thầy tha cho thầy ơi. Ông Tài nghe đến đây thì dậm chân mà quát. Thay trời hành đạo, mà mày còn định biến cả cái làng này thành vùng tử địa đây à? Mày có biết những người mày hại trong đó có biết bao nhiêu là người vô tội hay không? Trước lời nói đanh thép của ông Tài, con quỷ cúi mặt xuống rồi bắt đầu trần tình sự việc. Con nữ quỷ Khi còn sống, tên là Hoài, là người làng Dư Xá, không cha không mẹ, ở với bà nội. Nhưng bà nội rồi cũng mất sớm, cô phải ở một mình. Vì không có điều kiện đi học, cho nên chỉ đi làm công nhân bình thường. Cô lọt vào mắt xanh của Tay Trắng, con nhà Kiện, cũng là nhà có tiền ở làng. Tay Trắng lại còn đi học ở trên huyện, tương lai rộng mở. Cặp đôi đũa lệch về gia cảnh, làm cho biết bao nhiêu người ghen ghét, thậm chí còn bị ông bà Kiện phản đối dữ dội. Hoài cũng biết thân biết phận, nhiều lần nói nở lời chia tay, nhưng anh Trắng luôn quyết tâm giữ gìn tình yêu ấy. Thậm chí nhiều lần còn tuyệt thực để chống đối lại cha mẹ. Ở làng Dư Xá, con đào nhà ông Phai bà Bích cũng tơ tưởng tới Tay Trắng từ lâu. Nhưng dùng mọi cách như thế nào cũng không chiếm được trái tim của Trắng. Cho nên, con đào nó sinh lòng oán hận. Đặc biệt là Hoài tuy còn trẻ, lại còn cướp mất người yêu của mình. Con đào mưu mô xảo quyệt, lừa Hoài ra gốc đa vào lúc nửa đêm. Nó còn phím cho thằng Thổ đi ra đấy để hiếp dâm con Hoài. Sau khi thực hiện xong cái hành vi đồi bại, chúng nó liền bóp cổ cô Hoài đến chết để phi tang. Thằng Thổ là thằng có thú tính, lại yêu con đào mù quáng, bất chấp làm theo. Ấy thế nhưng cô Hoài không chết, lúc đó vẫn còn sống, bị chúng nó ném xuống sông, nơi tiếp giáp với con sông lớn. Mục đích là để cho xác của cô Hoài trôi theo ra sông lớn mà biến mất. Khi bị ném xuống nước, cô Hoài dần dần tỉnh lại, ý thức được là mình bị hãm hại, cho nên leo lên bờ. Chỉ là lúc đó đã kiệt sức, leo lên được một đoạn rồi ngất xỉu tại chỗ. Lúc này lão ăn mày đi lang thang, phát hiện ra cô Hoài nằm gục đó, lại thấy quần áo của cô bị xé rách tả tơi, nhưng vẫn còn hơi thở. Vì sống cuộc sống lang thang cơ cực, lại chưa bao giờ được nếm mùi xác thịt của đàn bà, nhìn trẻ trung phơi phới thế kia, lão cũng điên cuồng mà dở trò thú tính. Lão lôi cô Hoài ra sau gốc đa hành sự. Được một lúc cô Hoài tỉnh lại, có lẽ vì quá hoảng hốt, cho nên lão dùng tay túm lấy tóc của cô Hoài, đập chan chát vào gốc cây đa. Khuôn mặt của cô nát bét rồi chết ngay tại chỗ. Sau khi cô Hoài chết, lão tìm một bãi đất nhiều cây ôm tùm ven sông mà vùi xác cô xuống đấy. Thế nhưng người ta vẫn nói lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hồn ma của cô Hoài vì chết oan khuất, oán khí tụ lại không tan mà quay lại trả thù từng người. Vì oán khí bốc lên ngồn ngột cho nên hồn ma hóa quỷ, mà cũng vì thành quỷ mới dẫn dụ được con đào ra khốc đa để chịu tội. Vô tình thằng Đồn nghe thấy những điều đó cho nên trở thành tay sai để cho cô Hoài trả thù những kẻ đã hại mình. Sau khi báo thù xong, tưởng rằng hồn ma của cô sẽ xuống cõi âm để chầu Diêm Vương luận tội. Thế nhưng một khi đã nhúng chạm vào việc giết người thì khó mà quay đầu về bờ được. Chính điều đó, hồn ma cô Hoài biến làng đa thành một cõi u minh riêng, lôi kéo lũ cô hồn dã quỷ từ khắp nơi về đây để hành hoành hại người. Chúng nó đã biến nhà của thằng Đồn thành nơi chúng nó hưởng lạc, cho nên mới có chuyện vợ chồng nhà Đồn Hạnh mới nhanh chóng giàu lên như vậy. Ông Tài nghe xong câu chuyện còn hỏi thêm về anh Trắng. Được biết là sau khi biết tin cô Hoài mất tích, anh Trắng buồn bực bỏ học, lang thang khắp nơi, rồi cũng dở điên dở dại. Gia đình ông Kiện vốn là trọng thể diện, cho nên nói dối là anh đi công tác xa, không về. Nhưng thực chất là nhà họ tống anh Trắng vào trong bệnh viện tâm thần để chữa bệnh. Tuyệt đối không bao giờ nhắc đến chuyện cô Hoài nữa. Ông Tài nghe xong câu chuyện, trong lòng của ông cũng quặn lại, xót thương, còn đang phân vân không biết xử lý thế nào. Cuối cùng cực chẳng đã, đành gọi quan sai từ cõi dưới lên để giải hồn ma của cô Hoài đi. Thôi thì việc ấy cứ để cho cõi dưới người ta thấu tỏ mọi thứ để người ta định đoạt. Cũng chính vì vậy, ngôi làng Đa lập tức được thoát ra khỏi quỷ khí bao trùm mà trở lại cuộc sống bình thường, không còn bị ma quỷ nó ám ảnh mỗi đêm nữa. Chuyện cô Hoài cũng được ông Tài kể lại cho Lão Bằng. Lão Bằng nghe xong cùng mấy người đi tìm bằng được cái chỗ kia để khai quật mộ cô Hoài lên, chôn cất cô cẩn thận tử tế. Sau khi thầy Tài đi rồi, chuyện về đời cô Hoài Lão Bằng cũng chỉ giữ trong lòng, không nói cho ai biết. Bởi vì thôi thì người chết cũng đã chết cả rồi, nói ra thì cũng chỉ làm đau lòng người sống mà thôi. Còn về phần thằng Đồn, thực chất là hồn ma cô Hoài mượn tay nó để trả thù. Khi mọi việc kết thúc thì chả hiểu làm sao cửa hàng vịt của vợ chồng nhà Đồn Địch cứ làm ăn dần dà thua lỗ. Hai vợ chồng đánh cãi chửi nhau suốt ngày, cuối cùng thì ly hôn. Mụ Hạnh bỏ đi nơi khác như là muốn chạy trốn quá khứ, còn thằng Đồn thì lại cắm đầu với rượu, cho nên nó có biệt danh mới, người ta gọi nó là thằng Đồn Nát. Thỉnh thoảng người ta thấy thằng Đồn say cứ đi lang thang khắp làng, miệng lẩm bẩm: "Ăn đi, uống đi, ăn đồ uống say vào rồi thì phù hộ cho em nhá. Cho em tiền nhá." Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.